Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, Đại Tống Cờ Vây. Tổng hợp lên, Trung Cẩm Hiền trong tay cái này đan thư thiết khoán. Người muốn nói thu gom giá trị đúng là có, nhưng giá trị sẽ không rất cao. Mạnh Tử Đào coi như muốn mua cũng sẽ không hoa rất lớn giá tiền mua nó. Trung Cẩm Hiền cũng chính là xem cái ngạc nhiên. Nhìn thấy mặt trên chữ viết đều thấy không rõ lắm, cũng không có hứng thú. Hắn bĩu môi nói, nguyên lai đan thư thiết khoán chính là vật này, cũng là chuyện như vậy mà. Mạnh Tử Đào cười nói, vốn là, người phải biết ở Tùy Đường sau đó, ban phát đan thư thiết khoán đã thành vì là thường chế. Phàm khai quốc công thần, phục hưng công thần cùng với dân tộc thiểu số thủ lĩnh đều ban tặng đan thư thiết khoán. Liền một ít sủng hoạn, hoạn quan cũng có thu được. Mặt khác, đây là thời Minh đan thư thiết khoán. Thời kỳ này khoán văn đã có rõ ràng biến hóa. Một là mưu nghịch không khỏi, chỉ miễn cái khác tội chết. Hai là miễn tử số lần ít, tôn tử không miễn tử. Vì lẽ đó ở lúc đó, đan thư thiết khoán cũng không phải cái gì hiếm có. Yêu thích đồ vật, huống chi này vẫn là cấp thấp nhất bá tước nhị đẳng thiết khoán. Còn chỉ có một kiện, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Dương Thọ Phát rất không phản đối. Thầm nghĩ, các người muốn mua đồ vật của ta, dĩ nhiên muốn nói thế nào liền nói thế nào. Hừ, có điều các người đánh sai chủ ý, trừ không đánh chết ta. Không phải vậy giá tiền quá thấp, ta chắc chắn sẽ không bán. Nghĩ tới đây, Dương Thọ Phát đã nghĩ đến rất nhiều kiên cường bất khuất nhân vật lịch sử. Vì tiền. Hắn tin tưởng chính mình cũng không thể so với bọn họ kém. Vậy vật này ngươi muốn không? Trung Cẩm Hiền hỏi, nếu như giá tiền thích hợp lời nói có thể. Có điều, ha ha, Mạnh Tử Đào hướng Dương Thọ Phát chép miệng. Tiếp theo cầm lấy một cái đồ sứ nghiên cứu lên. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem trong dương đồ sứ toàn bộ giám định một lần. Phát hiện những này đồ sứ đều có điều là dân diêu tác phẩm mà thôi. Tuy nói cũng coi như là dân diêu bên trong xem như là đẳng cấp hơi cao một loại. Nhưng cùng đôi kia chậu hoa so sánh, liền cách biệt quá xa. Gộp lại liền chậu hoa 1/10 giá trị đều không có. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể có được đôi kia chậu hoa đã xem như là thu hoạch khá dồi dào. Hơn nữa những này dân diêu đồ sứ tuy rằng không phải quá mức quý giá. Nhưng ở hiện tại trên thị trường, cũng coi như là không sai không ngoạn ý. Chỉ ít lấy về rồi rào một hồi tồn kho vẫn không có vấn đề. Chờ Mạnh Tử Đào xem qua đồ sứ, Dương Thọ Phát thực sự có chút không nhịn được hỏi lên. Mạnh thiếu, cái này miễn tử kim bài ngươi có muốn hay không a? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dương Thọ Phát tàn nhẫn nhẫn tâm, chỉ ít 88 vạn đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nếu như vậy, giữa chúng ta khẳng định là không thể đồng ý. Ta kiến nghị ngươi lại tìm người hỏi một chút nói sau đi. Dương Thọ Phát đến là không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào trả lời như vậy. Thấy Mạnh Tử Đào quay đầu lại xem ra cái dương một bên khác đồ vật. Hắn liền dứt khoát không hỏi. Thầm nghĩ, ta không phải không tin. Không có ngươi trương đồ tể. Lẽ nào ta sẽ không có thịt heo ăn? Chờ quay đầu lại ta cần phải bán ra cái giá cao không thể. Đến lúc đó ăn ngon, uống say lại tìm cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu lão bà. Sinh hoạt không muốn quá đẹp. Đúng rồi, này hôn còn phải lập tức liền cách. Không phải vậy bị cái kia bà nương biết ta này có miễn tử kim bài. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Không đề cập tới Dương Thọ Phát ở cái kia làm mộng ban ngày. Mạnh Tử Đào lúc này hết thảy sự chú ý, đều thả ở trước mắt một đôi cờ vây hộp trên. Mọi người đều biết, cầm kỳ thư họa là nước ta cổ đại văn nhân, bốn nghệ. Từ xưa tới nay, quân cờ đen trắng 19 đường bàn cờ lấy đặc biệt mị lực. Khuynh đảo không biết bao nhiêu văn nhân nhã sĩ, cờ vây truyền vì là nghiêu làm. Thời Xuân Thu Chiến Quốc Đại Tức có ghi chép, bởi vậy cũng có thể nói. Nó cùng Trung Hoa 5.000 năm văn minh tề thọ. Trong lịch sử, nước ta rất nhiều nhà quân sự, mưu lược nhà đều là cờ vây cao thủ. Bọn họ lợi dụng cờ vây đánh cờ bài binh bố cục. Đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Lượng càng là một người trong đó. Tục truyền, Tam Quốc thời kỳ, Lưu Bị vì thảo phạt nước Ngô. Ở nước Ngô đại tướng Lục Tốn lửa đốt 800 dặm liên doanh thua trận. Liền Gia Cát Lượng bài bát trận đồ, ngăn cản Lục Tốn tiến vào nước Thục. Mà tương truyền Gia Cát Lượng chính là vận dụng cờ vây chiến pháp. Mặt khác, các đời không biết có bao nhiêu văn nhân si mê cờ vây. Đồng thời lưu lại vô số thế nhân truyền tụng vịnh kỳ thơ. Tỷ như, Lý Bạch liền từng viết xuống, Bách Thiên Gia tự vi kỳ cục. Thập nhị nhai như chủng Thái Huề. Lấy ván cờ mà dụ đường phố. Đỗ Phủ, Nguyên Trần, Bạch Cư Dịch mọi người. Cũng đều lưu lại cùng cờ vây có quan hệ thiên cổ câu hay. Chính là bởi vì cờ vây thịnh hành. Cổ nhân ở cờ vây chất liệu trên cũng chia làm nhiều loại. Có thạch, mộc, ngọc, mã não, thủy tinh, gốm sứ chờ chút. Tương tự, cờ vây hộp cũng là chất liệu đa dạng. Đồng thời có chút cờ vây hộp tương đương tinh mỹ. Truyền thừa đến hiện tại. Đương nhiên cũng là giá trị rất cao văn ngoạn thanh cung. Có điều, ở dài lâu trong dòng sông lịch sử, binh hoang mã loạn làm cho ngày hôm nay vẫn cứ trên đời cổ cờ vây cũng ít khi thấy. Bây giờ tàng thị trên cổ cờ vây chủ yếu là muộn thanh. Dân quốc thời kỳ chế phẩm, càng sớm hơn một ít cờ vây đa số trở thành nhà sưu tập tư nhân cất giấu mà bí không gặp người. Lại như Mạnh Tử Đáo, hắn đối với cờ vây cũng khá là yêu thích. Trước đây ở công ty thời điểm, không chuyện làm ngay ở trên internet cùng cư dân mạng đánh cờ. Tuy nói thua nhiều thắng ít, hắn cũng thích thú. Sau đó bởi vì học tập, thường thường ở bên ngoài quan hệ, dưới cờ vây thời gian tuy rằng không hơn nhiều, nhưng đối với cờ vây vẫn là tương đối yêu thích. Có thời gian cũng sẽ dưới mấy bàn quá đã nghiền. Đương nhiên hiện tại bởi đầu óc chuyển nhanh, cơ bản là thắng nhiều thua ít. Chính là bởi vì cờ vây yêu quý, Mạnh Tử Đào đối với cổ cờ vây thu gom cũng rất lưu ý. Chỉ có điều trên thị trường cổ cờ vây thực sự không nhiều. Chớ nói chi là tinh phẩm. Đến nay mới thôi, hắn đều không có tìm được vừa ý. Xem sư phụ hắn cái kia có hai hộp cuối thời nguyên đầu đời Minh cờ vây tử. Hắn liền mê tít mắt không ngớt. Đáng tiếc đó là sư phụ yêu thích. Không phải vậy hắn liền mặt dày đòi hỏi. Hiện tại cơ hội tới. Mạnh Tử Đào trước mặt này hai hộp cờ vây, từ nước men gốm các loại đặc điểm đến xem, là Đại Tống Lò Long Tiên tác phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cờ vây tử nên cũng là đồng bộ. Nói đến, Đại Tống là nước ta cờ vây cực kỳ phong thịnh một cái thời kỳ lịch sử. Lúc đó không chỉ có văn nhân sĩ phu yêu tha thiết cờ vây, hơn nữa ở xã hội hạ tầng cũng xuất hiện đông đảo người đam mê. Theo người Tống bút ký tiểu thuyết nói tới, lúc đó bàn cờ, quân cờ là đô thị tiệm tạp hóa trung bình thấy thương phẩm. Kỳ cụ sinh sản chính là vì thích ứng thị trường cần. Vì lẽ đó vừa xuất hiện quý báu ngọc, thủy tinh quân cờ, đồng thời cũng lượng lớn sinh sản thành phẩm thấp hơn gốm sứ. Lưu ly quân cờ, quả nhiên, hộp mở ra, Mạnh Tử Đào xác nhận bên trong quân cờ là Đại Tống chế tác. Có điều phần lớn đều là lưu ly quân cờ. Những này lưu ly quân cờ to nhỏ vô cùng đều. Nhìn bằng mắt thường lên đều không có bao nhiêu khác biệt. Này ở Đại Tống lưu ly chế tác trình độ bên trong, đã xem như là tuyển chọn tỉ mỉ. Mạnh Tử Đào lấy ra cờ vây tử tỉ mỉ nhìn kỹ. Phát hiện ở khá mạnh ánh đèn chiếu xuống, lưu ly quân cờ lộ ra hào quang khác nhau. Cờ trắng hiển hiện ra màu xanh nhạt hoặc màu vàng nhạt. Hắc kỳ có lộ ra nước tương sắc, có thì lại vì là nha màu xanh, có hầu như không ra quang. Mặt khác, còn có mấy viên gốm sứ quân cờ. Hai mặt đều có rõ ràng mô ép hoa văn, giống như loài chim. Những con cờ này sở dĩ áp chế ra như vậy tạo hình hay là cùng cờ vây biệt danh ô lộ có quan hệ. Nam Bắc Triều Lương Tiêu Diễn từng đem trên bàn cờ tới lui tuần tra cờ trắng đen so sánh hạc và én. Người Tống thơ từ bên trong tức lũ thấy lấy ô lộ hí sương. Vương Tri Đạo Điệp luyến hoa từ. Ngọc Tử Văn Thu Tần so sánh đường. Thắng bại bình thường. Hưu Dã Hoàng Kim Chú. trắng đen loang lổ ô lộ, chấm ngoặc kép, hồng viêm dịch kỳ tuyệt cú có, lộ lạc hàn giang nha điểm đinh, tinh song phi bạc kích kỳ thanh. Những con cờ này tuy rằng ở lúc đó khả năng không kịp ngọc thạch, thủy tinh mã não loại hình chất liệu quý giá, nhưng cũng là trải qua ngàn trọn vạn tuyền, hơn nữa có thể bảo tồn đến hiện tại, còn một con cờ đều không có thất lạc, đã phi thường không dễ. Mạnh Tử Đào đối với này phi thường vừa ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.